Sát Long hệ thống, chương 110, lá bài được lật ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi kiếp bây giờ không chỉ có lôi điện mà nó có mưa, không sai là mưa, điều chưa từng xảy ra trước đây. Mỗi lần mà hắn độ kiếp, nước mưa của lôi kiếp như thay cho giọt nước mắt của hắn vậy, lôi kiếp cũng chỉ từ từ di chuyển xoay tròn như đợi chờ hắn sẵn sàng độ kiếp vậy. Đánh xuống đây đắn cũng chẳng để ý đến mưa đang rơi, khuôn mặt của hắn lúc này cực kỳ đáng thương hơn là đáng sợ, hắn cắn chặt lấy môi của mình khiến máu từ đó chảy ra, 6 đôi cánh bắt đầu hiện rõ ràng hơn. Điểm đặc biệt là xương cột sống của hắn, lúc này bị chia làm hai phần, một bên thì màu từ kim sắc, bên còn lại là màu huyết kim sắc, không sai chính là hai. Long cốt, mà hắn có được một cái là hắn, lượm, được cái còn lại là do cha hắn tặng, hai bên cứ từ từ bắt đầu hòa nhau nhưng cực kỳ chậm rãi, 6 đôi cánh cũng bắt đầu bị nhuộm, một bên màu từ kim, bên còn lại là huyết kim sắc. Điểm đặc biệt thứ hai là lôi kiếp của hắn, lần này chỉ có một, đúng chỉ có một tầng nhưng có đến 7 cái như vậy xếp vào một tầng, có nghĩa sẽ không cộng dồn nhưng 7 lôi kiếp sẽ cùng đánh xuống, nhìn thì yếu hơn nhưng thật sự thì nó mạnh hơn rất rất nhiều, nó có tên là Thất Tinh Kiếp, nó có tinh tú chi lực gia trì, nhật nguyệt gia trì, ngũ hành gia trì, còn có cả một ít thời không chi lực gia trì. Bành, 7, một cột lôi điện đầu tiên đánh xuống, một ở đây có nghĩa là 7 cột tương tự nhau nhưng màu sắc khác nhau, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lục, màu đen, màu trắng. 7 cột xét như cầu vồng sau mưa hướng hắn đánh tới. Tán, hắn lãnh khốc cơ nhẹ tay của mình về phía lôi kiếp khiến nó tan biến như không khí, tốc độ dung hợp của long cốt bắt đầu nhanh hơn một chút, đang dung hợp nên hắn hiện tại đã mất đi khả năng phi hành tạm thời. Bành, 14, tiếp tục là hai cột lôi kiếp đánh tới, lần này là hai chiếc cầu vồng nhưng nó lớn hơn, tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn, uy thế khiếp người hơn, sát thương cũng kinh khủng hơn, cái gì cũng hơn phát đầu tiên. Biến, hắn vẫn nhẹ nhàng vung tay của mình vào không khí khiến hai chiếc cầu vồng tuyệt đẹp biến mất như hắn không muốn nhìn thấy những chiếc cầu vồng nữa vậy. Bành, 21, lần thứ 3, lại thêm một lôi kiếp vào, cả thảy là 3 đạo lôi kiếp, là 3 chiếc cầu vồng lại như cầu long hướng hắn đánh tới, lần này nó mạnh ít nhất cũng gấp 2 lần cái thứ 2. Cốt, hắn lại lạnh lùng nói, lần này hắn không vung nữa, hắn mỏi rồi, chỉ đưa cánh tay lên, một cột kiếm khí từ bàn tay phá nát cả 3 chiếc cầu vồng xinh đẹp kia. Bành, 28, vẫn đơn giản như thế, lại 4 đạo lôi kiếp được hướng hắn bắn tỉa xuống, lần này nó gấp 2 lần cái thứ 3, màu cũng đẹp hơn, tươi sáng hơn cái thứ 3 rất nhiều. Lượn, hắn lại đưa bàn tay lên, một cột kiếm khí màu đỏ nhạt phóng đến, 4 chiếc cầu vồng nát tan như một tấm kính vỡ, lần thứ 4 quá quan quá dễ dàng. Bành, 35, lại là 5 đạo lôi kiếp được tiễn xuống, lần này nó mạnh gấp 2 lần cái thứ 4 và mạnh gấp 3 lần cái thứ 3, 5 cầu vồng cực đẹp được tô lên bầu trời ảm đạm do hắn tạo ra. Cốt, lần 2 giúp tao. Hắn lần này vẫn đưa cánh tay trái, nhớ trước giờ hắn mới chỉ dùng cánh tay trái của mình mà thôi, 5 chiếc cầu vồng lại bị phá nát, những đôi cánh của hắn bắt đầu chuyển màu đi, quá trình dung hợp của hắn cũng sắp hoàn thành. Bành, 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là cột thứ 6, lần này tất nhiên vẫn là 6 chiếc cầu vồng tuyệt đẹp được vẽ ra nhưng đó là trong mắt người phàm, còn trong mắt người tu luyện thì chẳng khác gì bức tranh đoạt mệnh cả. Biến, lần 2 giúp tao. Hắn lần này mới chính là dùng tay phải của mình, 6 cầu vồng lập tức tan biến vô tung vô ảnh cứ như bị hắn hấp thu vậy, mà đúng là hắn đánh nát lôi kiếp xong rồi hấp thu mà. Bành, 49, lần này không phải 7 càng không phải 6 mà chỉ có 2, đúng chỉ có 2 nhưng khiến khuôn mặt của hắn khó chịu đi nhiều, lần này nó mạnh gấp 3 lần cái thứ 6, thừa sức đánh chết tên chân thần cảnh trung kỳ nào. Lượn chỗ khác chơi, hắn vẫn lạnh giọng nói, một cột kiếm khí màu đỏ nhạt từ cánh tay phải được hắn đánh ra khiến hai lôi kiếp bị đánh nát be nát bét, quá trình dung hợp của hắn cũng đã lên được đỉnh điểm, gần như hoàn thành rồi. Bành, 98, lần này là 4 cái cầu vồng, đúng chỉ có 4 cái. Mà thôi, lần này nó đánh chết chân thần hậu kỳ cũng không phải không thể, nếu không phải cường giả luyện thể thì cầm chắc tấm vé du lịch âm phủ miễn phí uống trà đàm đạo cùng Diêm Vương và thưởng thức. Canh mạnh bà, cũng được miễn phí nốt, cốt lần 3 giúp cái. Hắn lần này dùng cả đôi tay của mình, hai cột kiếm khí đánh mạnh lên phá tan nát 4 lôi kiếp, bức tranh của hắn lúc này được tô thêm 6 đôi cánh màu đỏ sậm của hắn, quá trình dung hợp của hắn đã hoàn thành mỹ mãn, khả năng phi hành của hắn đã trở lại. Bành, 196, lần này có đến 7 à, không là 8 con rồng 7 màu, hướng hắn bay đến, không cần hắn tự mình chạy lên hấp thụ lôi kiếp mà nó tự xuống với hắn, lần này nó mạnh gấp 3 lần 8 cái trước cộng lại, lần này thì chân thần hậu kỳ dù luyện thì cũng đai như nhau thôi. Sozanu, đấu thần kỹ, nói chung hắn hét tên của các loại đấu kỹ mà hắn có. Hắn nhanh chóng được bao trong một người khổng lồ màu đỏ sậm, lục thủ cầm lục kiếm hướng 8 con thất thải lôi long đánh tới, đôi cánh thì sử dụng Odama Rajan Shuriken đánh tới 2 con còn lại, bán kính 10 cm lập tức bị sàn phẳng chỉ trong chốc lát, bảo đảm nó tuyệt đối không bao giờ có sự sống thêm một lần nào nữa. Hô hô hô, sao đánh với ta tiếp được rồi chứ? Ta biết ngươi còn chưa chết. Yuto không biết từ cái xó chó chết nào hiện ra với cánh tay đã mọc lại của mình, lần này hắn xuất hiện như chưa bị đánh lần nào, gần như không chút tổn hại cứ như mới được reset vậy. Ngươi bị điên sao, ra tay độc vậy, Yuto không biết từ lúc nào bị 108 thanh huyết kiếm đâm xuyên qua người, chẳng chịt như nêm, hoàn toàn không thấy thân thể của Yuto tồn tại, âm thanh từ trong đó vang lên, sau đó 108 thanh huyết kiếm lập tức bị đánh bay khỏi mặt đất, một thân ảnh hiện ra cũng không chút tổn hại, 108 thanh huyết kiếm sắp xếp chỉnh tề sau lưng hắn, còn hắn thì lạnh lùng cực độ nói, mặt nạ lúc bị ma thánh kéo đi cũng đã được hắn mang lại vào. Giết ngươi được không? Lần này hai người chúng ta phải có một người chết. Người không chết thì sẽ là ta. Âm thanh lãnh khốc mà vô tình từ sau tấm mặt nạ tử thần vang lên. Nó cực lạnh. Nếu nhìn kỹ thì xung quanh hắn có một lớp băng mỏng. Yuto nghe xong không rét mà run một cái. Ok, là hiệp cuối. Ta cũng muốn đợi ngươi mạnh hơn một chút nhưng người nói vậy thì. Crack, đến lúc lật bài ra hết rồi. Đừng làm ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lúc này cực kỳ nghiêm nghị, hắn bóc tai kêu răng rắc, khí thế của hắn cực kỳ kinh khủng, phải nói là khủng khiếp, ba bóng hình sau lưng hắn như ba tòa núi nhỏ hiện lên. Là 4 con thần thú canh giữ 4 cổng còn lại của bí cảnh, tất cả đều là đại viên mãn chân thần trở lên, đây là vì sao mà bọn họ lại chọn cửa yếu nhất, và nó tất nhiên cũng là không ổn định nhất. Còn thứ nhất có tên là Thánh Đằng Mộc Long, nó như thành long vậy, gần như nó là rồng, một con rồng phương đông thật sự, chỉ khác màu của nó đậm hơn và nó có vài phần như cây dây leo, thân hình cực kỳ uyển chuyển, tốc độ cực kỳ mau lẹ, sở trường của nó là tốc độ. Còn thứ hai là Huyền Băng Minh Xà, nó có cái đầu rùa, đuôi rắn khá giống với Huyền Vũ, khí lạnh cũng chính là từ nó phát ra, quan trọng nó cực kỳ cứng, phòng ngự bất phá, tốc độ thì hơi chậm một chút nhưng nó chỉ cần phòng ngự mà thôi, chỉ cần có phòng ngự là có tất cả rồi. Còn thứ ba là Tam Túc Viêm Tước, nó có hỏa diễm như Chu Tước hay Phượng Hoàng nhưng nhỏ yếu hơn, điều đặc biệt hơn là nó có đến ba chân như Tam Túc Kim Ô vậy, nhiệt độ của nó cực kỳ kinh nhân, nhiệt độ của nó còn nhỉnh hơn so với Mên, sở trường của nó có lẽ là tấn công vật lý. Còn thứ tư cũng là con mạnh nhất, là con duy nhất hắn để vào mắt của mình, đơn giản vì nó là con thần thú duy nhất trong 4 con đã đạt được trạng thái mà hắn gọi là thức tỉnh là gì ư? Là một trạng thái như phản tổ nhưng mạnh hơn, được người ta gọi là phản tổ tiến hóa, nó cực mạnh, trong tên của nó cũng vậy, nó có tên là huyết thần bạch hổ, không sai, nó là một con hổ màu trắng nhưng sọc lại là màu đỏ như máu. Nó là một con bạch hổ chân chính, không, nó mạnh hơn rất nhiều những con bạch hổ khác, nói nó là vương trong loài bạch hổ, là đế trong các loài hổ thì cũng không ngoa chút nào, nói trắng ra thì nó có khả năng uy hiếp cực lớn, sát, hắn không để ý nhiều, nhún chân bay đến 5 tên khắm lọ của mình, một quyền đánh ra như lời tuyên chiến của hắn, đối thủ của hắn bây giờ không còn phải chỉ có một mình Yuto nữa mà nhảy lên thành 5, đều là những tên khó nhằn nhất. Khắm lọ nhất của bí cảnh, hắn lại một lần nữa bị đưa lên bàn cân sinh tử, lúc nào cũng có thể được đối thủ của mình tặng một tấm vé. Dù địa ngục, miễn phí, 4 con thần thú, mỗi con có một sở trường của mình, 4 con hỗ trợ cho nhau, mỗi con đều cực mạnh, mỗi con đều có thể có khả năng làm gỏi hắn, lại còn Yuto sâu không lường đang đứng kia nữa, là cái tên lúc nào đợi hắn sơ hở liền muốn đâm sau lưng hắn một nhát thật đau, những con bài trong một ván bài lớn sắp đến lúc được ngửa hết, cuộc chơi giữa hắn và Yuto đã sắp đến hồi kết thúc. Cách chương.